Cùng sói cận kề ngôn. Chương 46, ảnh chụp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng thẩm vấn, chiếu dã đếm âm thanh tích tắc. Đoán đã thời gian đã trôi qua 3 giờ. Cửa mở, vẫn là mấy người kia. Cảnh sát đi thẳng vào vấn đề nói. Tôi đã thấy bạn gái cậu. Tên là Gigi đúng không? Cậu nói có thể cùng cô ấy đối ứng. 1 giờ trước, cảnh sát tìm Gigi. Vừa lúc Gigi từ Lực Ca biết được họ và Chiếu Dã nói gì. Phối hợp bịa chuyện với Chiếu Dã. Chỉ là lúc Động Hiệp nghe được những lời tình thú. Sắm vai nhân vật, nhìn về phía Gigi với ánh mắt kỳ quái. Tóm lại, cửa thứ nhất bọn họ qua. Ngồi ở trên ghế mặt Chiếu Dã không có biểu tình. Đầu lưỡi chọc chọc vào má. Anh nhớ Gigi, cảnh sát thấy anh không nói. Ném ra một tấm ảnh chụp. Cậu biết người trong ảnh là ai không? Chiếu Dã giơ tay, hai ngón tay kẹp lấy tấm ảnh. Cúi đầu xem tùy ý nói. Là tôi, Jack không nghĩ Chiếu Dã trực tiếp thừa nhận. Vậy cậu còn có gì để nói? Chiếu Dã nhẹ nhàng bâng quơ liếc mắt qua Jack. Phía sau lưng hắn túa mồ hôi lạnh. Từ lúc Chiếu Dã nhìn thấy Jack, anh đã nghĩ đến sự việc đêm đó. Nếu là bình thường chắc chắn đã phát hiện ra hắn. Nhưng ngày đó mất lý trí nên thả lỏng cảnh giác. Nhưng ông trời hình như vẫn muốn đứng về phía anh. Đêm đó là ngày trăng rằm. Ngõ nhỏ không có ánh đèn. Jack còn ở khá xa. Anh chỉ thấy hai bóng dáng màu đen. Đừng nói là sói, cả người còn không thấy rõ. Tùy tiện chụp cái ảnh cũng nói người ta là sói hả? Chiếu Dã vân vê tấm giấy mỏng, khóe miệng lộ ra vẻ cười nhạo. Đây là sói, Jack tận mắt nhìn thấy. Thân thể Chiếu Dã mọc một thân lông kỳ quái. Tôi thấy, cậu đánh con người. Cảnh sát đưa 10 giây video. Hình ảnh anh thô bạo đấm vào mặt người khác. Chúng tôi sẽ không đổ tội cho người tốt. Cũng không bỏ qua người xấu. Nếu cậu thật sự là sói, làm sai cũng phải chịu hình phạt. Nếu là bình thường, người từ động vật biến dị sẽ giao cho phòng thí nghiệm của quốc gia nghiên cứu. Nhưng nếu có địch ý sẽ uy hiếp sinh mệnh của con người, sẽ chịu sự trừng phạt cao hơn. Cảnh sát nheo nheo giữa mày. Cậu giải thích thế nào? Chiếu Dã xem xong video, sau đó còn thản nhiên hơn. Cảm tạ ánh trăng rằm. Video cũng chỉ mơ hồ có bóng dáng. Cảnh sát, các người nói sẽ không bỏ qua cho người xấu đúng không? Chiếu Dã âm thanh bình tĩnh như rừng xa truyền đến. Hay là các người hỏi hắn xem người kia làm cái gì? Cảnh sát nhìn về phía Jack. Có vẻ ngạc nhiên, chứng cứ này đều là Jack cung cấp. Hắn nói gặp người sói đánh người. Bọn họ nhìn video chỉ thấy hai người ẩu đả bình thường. Không ra hình sói, nhưng Jack cứ bảo chính xác là sói. Bên này vẫn dẫn anh đến xử lý. Jack chỉ không nói vì sao Chiếu Dã đánh người. Cảnh sát, nếu anh thấy, thì nói gì đi. Mắt hắn ta lóe lên. Ngày đó tôi đi qua ngõ nhỏ. Nghe được âm thanh đánh người, tôi đến gần xem, vừa lúc thấy một người như người sói. Tôi sợ quá, đến nỗi vì sao đánh người tôi cũng không biết. Chiếu Dã đem ảnh chụp đưa tới trước mặt Jack. Khoảng cách xa như vậy, sao cậu nhận ra là tôi? Tôi đương nhiên có thể nhận ra. À, cậu còn có năng lực nhìn qua bóng đêm. Chiếu Dã trả lời họ không một kẽ hở, có hơi bực bội. Anh còn có khả năng phá bỏ chỗ này. Nếu muốn chạy, chẳng ai cản nổi. Nhưng nhìn thấy Jack, nhớ đến Gigi, anh không thể đi. Anh không hận Jack khi theo dõi mình. Không hận hắn ta báo anh cho cảnh sát. Anh hận Jack rõ ràng khi đó có thể sớm ngăn lại tên quỷ say làm hại Gigi. Hắn lại đứng nhìn Gigi bị thương. Làm anh buồn nôn cực điểm. Chiếu Dã bình tĩnh nói với cảnh sát. Hắn ta đã theo dõi Gigi rất nhiều ngày. Các người đi điều tra 1 tháng trước camera ven đường quanh tiểu khu. Đều có thể thấy hắn ta đánh người. Tôi thừa nhận, nhưng tôi cũng chẳng làm gì sai. nếu cảnh sát thấy ven đường có một tên say rượu bắt nạt con gái, cũng sẽ ra tay phải không? Huống chi, cô ấy còn là vợ tôi. Nói tôi là sói, chả qua hắn chỉ muốn thắng tôi. Một câu cuối cùng, Chiêu Dã nhìn về phía Jack. Mọi người đều quay sang nhìn Jack. Jack cùng Chiêu Dã ân oán ra sao ông đã nghe qua. Hiện tại nghe xong Chiêu Dã kể, hình như chuyện này cũng không đơn giản. Cậu đi cùng tôi, cảnh sát nói với Jack. Đúng rồi, trước khi bọn họ rời đi, Chiêu Dã từ từ nói. À, thuận tiện, điều tra xem 2 năm trước hắn đã theo dõi tôi ra sao. Cửa vừa đóng lại, trong lòng Jack nóng như lửa đốt. Hắn hoàn toàn đang tránh nặng tìm nhẹ. Cảnh sát, tin tưởng tôi, các ông nhốt bạn gái trước mặt hắn, kiểu gì cũng biến về hình sói. Buột miệng nói ra việc làm trái pháp luật. Cảnh sát hững lại, bỗng nhiên có hơi tin vào lời Chiêu Dã, dẫn nhân chứng mà cậu nói đến. Cảnh sát vừa đi vừa nói, Jack chửi nhỏ một câu, rõ ràng càng có biện pháp nhanh hơn. Những người này một vừa hai phải đều phải rong dài. Tính làm gì, 1 tháng trước, hắn theo dõi Gigi. Trong lúc vô tình thấy nửa người Chiêu Dã biến hình, tuy rằng ảnh chụp không rõ ràng lắm, nhưng hắn biết trước mắt là giống loài biến dị. Khó trách hắn không thể thắng được anh. Hóa ra nguyên bản anh không phải con người. Jack hưng phấn cả đêm. Đây là cơ hội tốt nhất để hắn đánh bại Chiêu Dã. Chỉ có thể chứng minh Chiêu Dã là người biến dị. Về sau quyền vương chính là hắn ta. Hắn vẫn luôn đi tìm chứng cứ, muốn tìm người bị Chiêu Dã đánh. Nhưng tìm suốt 1 tuần không có tin tức. Một vòng thi đấu mới sắp bắt đầu. Một bên hắn huấn luyện, một bên phái người đi hỏi thăm tin tức. Loại thi đấu nhỏ Chiêu Dã thường không thèm tham gia, nhưng người xem không ít. Jack muốn trước trận chung kết tìm ra chứng cứ, sau đó hắn ta sẽ giành được quán quân. Lúc nhận giải sẽ tuyên bố tin tức này, đủ để loài người khiếp sợ. 3 ngày trước, hắn tìm được tên quỷ say bị đánh, đưa 1 đống tiền làm hắn ra làm chứng. Hắn ta không tin, hắn không thắng nổi Chiêu Dã. Cách chương.